Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, mưu trí vô song Quách Đại Bán, giao chiến chỗ trung tâm, Hàng Nghi cưỡi tại trên chiến mã, nhìn xem tựa như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới đồn kỵ doanh tướng sĩ một trái tim. Chìm đến đáy cốc, từ ngắn ngủi kinh hoàng trong tỉnh táo lại, nghiêm túc tìm hiểu tình huống chung quanh. Ánh mắt đảo mắt lúc này mới dần dần yên lòng, hai ngàn, nghĩ không ra chi này đồn kỵ doanh binh mã thế mà chỉ là hai ngàn. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong lòng không khỏi đại định, giết sau lưng mấy tên đại soái đồng thời lên tiếng. Rút ra bội kiếm bên hông, đập chiến mã hướng phía trước nhào tới, đông đông đông tiếng trống ở chỗ này vang lên. Chúng cắt pha khăn vàng tất cả đều nổi lên sát ý. Đây là tổng tiến công kèn lệnh, trận hình tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Chúng cắt pha khăn vàng đi theo soái kỳ hướng mặt trước đánh tới. Giết ngay tại Hàng Nghi phát ra tổng tiến công mệnh lệnh thời điểm. Từ ngay phía trước truyền đến một đạo bạo A Thanh Âm Ni một cái ngàn người phương trận xuất. Hiện ở trước mắt, trùng trùng điệp điệp kỵ binh gào thét mà tới. Không rõ khí tức, bao phủ tại cắt pha khăn vàng trong lòng, bốn giai, chi kỵ binh này thế mà toàn bộ đều có được bốn giai thực lực. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền gặp chi kia kỵ binh hung hăng đánh tới. Cơ hồ trong chớp mắt, toàn bộ giao chiến chỗ liền bị chi kỵ binh này một phân thành hai. Vây quanh, chia cắt, quanh co, liên tiếp cử động. Để cho người ta hoa mắt, giờ khắc này đại hán tinh nhuệ nhất quân đội, mới thể hiện ra thuộc về bọn hắn lúc đầu mặt lộ vẻ. Nhao nhao lộ ra răng nanh sắc bén, Hàng Nghi tâm lần nữa trầm xuống, lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình đến tột cùng tính sai cái gì. Cắt pha khăn vàng mãng phu ngươi, bảo hồng thanh âm ở bên tai vang lên. Chẳng biết lúc nào vị này giấu ở dốc cao bên trên chủ tướng. Thế mà cưỡi chiến mã, tại một đội thân binh dẫn đầu dưới chạy nhanh đến, bảo hồng, Hàng Nghi nhìn xem chi kia cờ xí, hai mắt trong cơ hồ phun ra lửa giận, đưa tay rút ra bên hông bội đao, ngã một đội khăn vàng thân binh nghênh đón tiếp lấy, phanh đao kiếm tương giao phát ra một đạo tiếng vang, nhìn xem người bốn phía, bảo hồng khóe miệng hơi nhếch lên. Tựa như ngay tại mời Hàng Nghi thưởng thức chính mình tác phẩm xuất sắc đồng dạng. Lúc đầu chính mình là không có ý định tự mình xuất thủ. Nhưng nghĩ tới Hàng Nghi chắc chắn là cắt pha khăn vàng đại cư soái. Nếu như chính mình không xuất mã chẳng phải là có chút tiếc nuối. Đến nỗi chiến sự sớm đã an bài thỏa đáng, còn lại liền là chậm đợi phát triển. Hàng Nghi ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Gặp từng đội đồn kỵ doanh tướng sĩ đem tứ phương vây chật như nêm cối. Sau đó có gặp bốn phía vẻn vẹn chỉ có 100 danh khăn vàng tướng sĩ. Chỉ một thoáng phảng phất như rơi vào hầm băng. Cảnh tượng như vậy sao mà tương tự, nghĩ không ra chính mình thế mà còn có lần thứ hai nhấm nháp tư vị. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả chiến trận đều là hư ảo, Hàng Nghi cao giọng nói. Ý đồ dùng thanh âm che đậy sợ hãi trong lòng, gian ngoan không rõ thôi được, bản tướng liền tiễn ngươi lên đường, giết bảo hồng hét lớn. Nắm chặt trong tay bội kiếm, lần nữa công hướng Hàng Nghi, theo ở phía sau thân binh giống to, giết chu vi khốn Hàng Nghi bộ đội sở thuộc đồn kỵ doanh tướng sĩ cũng đồng thời đối với. Cắt pha khăn vàng triển khai chém giết, đếm mãi không hết đao kiếm đối diện đánh tới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ xem tất cả đều là cái kia vô biên vô tận đồn kỵ doanh tướng sĩ. Tuyệt vọng khí tức bao phủ ở trong lòng dũng khí không khỏi một tiết, bảo hồng thất phu, đừng tổn thương quân ta đại cử soái, đao binh thanh âm không biết vang vọng bao lâu. Mênh mông thanh âm tựa như tiếng sấm vang vọng chân trời. Một đội binh mã trùng trùng điệp điệp từ tiền phương chạy nhanh đến. Cờ xí đón gió bay phất phới, phía trên một cái to lớn châu chữ tản ra vô biên uy nghiêm ni viện quân. Viện quân tới, ý nghĩ này xẹt qua giao chiến chỗ tất cả cắt pha khăn vàng trái tim môn sơ, đại cử soái có lệnh. Viện quân cứ thế, chúng tướng sĩ giết, giết cắt pha khăn vàng khí thế đột nhiên tăng nhiều. Trên mặt vẻ mệt mỏi cũng giảm đi một phần. Bảo Hồng nhìn phía trước cờ xí không chỉ có không có kinh hoàng. Ngược lại là vui mừng. Tốt, Bảo Hồng hét lớn một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía bên người thân binh. Truyền lệnh, nổi trống, vâng, thân binh kia cúi người hành lễ. Quay người cưỡi chiến mã nhanh chóng rời đi. Đông đông đông chống trận từ đồn kỵ doanh hậu phương cuồn cuộn mà tới. Giết hét to tiếng vang lên. Ngay tại Ngưu Ngũ bộ đội sở thuộc sắp giết tới thời điểm. Từ hai bên trái phải hai bên lao ra hơn ngàn kỵ binh. Những kỵ binh kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền cắt đứt Ngưu Ngũ bộ đội sở thuộc con đường rút lui. Các ngươi mệt binh, mặc dù nhân số đông đảo nhưng đều là chút không biết chiến trận mãng phu. Quân ta dĩ giật đãi lao làm sao không thắng, đồn kỵ doanh chúng tướng sĩ nghe lệnh, hôm nay liền. Lấy bọn hắn cắt pha mấy vạn khăn vàng máu đến đổ bê tông quân ta nghe tiếng, đều chém giết. Một tên cũng không để lại, vâng, mấy ngàn đồn kỵ doanh tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Bảo Hồng thất phu, ngươi thật coi là nắm chắc phần thắng sao? Ngưu Ngũ tại một đội tinh nhuệ khăn vàng hộ vệ dưới. Vọt tới Hàng Nghi soái kỳ phía dưới. Không đợi Bảo Hồng lên tiếng. Đối Hàng Nghi cúi người hành lễ. Ta lão Ngưu tới chậm. Mời đại cử soái thứ tội, có tội gì? Tới đúng lúc Hàng Nghi mới đầu là giật mình. Sau đó chính là đại hỉ. Ngay sau đó một cỗ hào khí từ trong lòng lan tràn ra. Châu đại soái nhanh chóng đem Bảo Hồng thất phu cầm xuống. Vâng, Ngưu Ngũ ồm ồm hồi phục. Thúc giục chiến mã, nắm chặt trong tay đại đao, đối Bảo Hồng bổ tới, bảo hộ tướng quân, gặp Ngưu Ngũ đánh tới. Chúng đồn kỵ doanh tướng sĩ lớn tiếng nói, từng người đồn kỵ doanh thân binh hướng Ngưu Ngũ phương hướng chen chúc mà tới. Giết cùng sau lưng Ngưu Ngũ khăn vàng tướng sĩ cũng nghênh đón tiếp lấy. Đao binh thanh âm lần nữa vang vọng bên tai. Hơn trăm người tại song phương khoảng cách chỗ kịch liệt triển khai chém giết. Thuận lợi đem Bảo Hồng cùng Ngưu Ngũ đám người ngăn cách ra. Các ngươi chỗ ỉ lại đơn giản là cắt pha bên trong quân coi giữ. Thật tình không biết đây là bản tướng cố ý gây nên. Nếu như không thể một trận chiến đem các ngươi đều chém giết. Chẳng phải là quá mức đáng tiếc, Bảo Hồng chậm rãi nói. Trong lòng sớm đã đại định. Hàng Nghi không khỏi cực kỳ sợ hãi. Cát pha bên trong quân coi giữ. Đại cử soái bớt giận. Đây là mặt tướng cùng Quách đại soái hai người tự mình quyết định. Điều động khoái mã cùng lưu thủ huynh đệ cùng nhau giáp công đồn kỵ doanh. Ngưu Ngũ ồm ồm giải thích. Hàng Nghi khẩn trương. Cần biết đồn kỵ doanh sau lưng thế nhưng là rừng rậm. Nơi đó chính là phục kích tuyệt hảo chỗ. Hồ đồ. Việc này có thể nào như thế lỗ mãng? Xem ra vị này Quách đại soái chính là ta quân đại ân nhân. Đợi lát nữa liền lưu cho hắn một cái toàn thây, Bảo Hồng ngửa mặt lên trời cười to. Nghĩ không ra những này khăn vàng thế mà còn dám thoát ly vị này đại cử soái tự làm quyết định. Xem ra chính mình quyết định là chính xác, giết một cái Hàng Nghi cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần đem bọn hắn một mẻ hốt gọn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngưu Ngũ âm trầm cười một tiếng. Quách lão đệ mưu trí như biển. Làm sao lại nghĩ không đến đồn kỵ doanh phía sau phục binh. Mời đại cử soái an tâm chờ đợi. Trận chiến này ta cắt pha khăn vàng tất thắng. Ngưu Ngũ đã tính trước nói. Vừa nghĩ tới Quách đại bàn cái kia phiên kế sách. Trong lòng liền dâng lên kính nể chi tình. Coi như Hưng Tuần 800 năm Khương Tử Nha cùng hán sơ lưu hầu Trương Lương. Chỉ sợ cũng bất quá như thế. Đáng đời hắn đồn kỵ doanh không may. Hôm nay thoáng qua một cái này đồn kỵ doanh sắp không còn tồn tại. Hào khí lan tràn ra. Bốn phía cắt pha khăn vàng tướng sĩ trong lòng không khỏi đại định. Châu đại soái không phải nói khoác lác người. Xem ra một trận chiến này chính mình phương này thật muốn thắng. Hết chương.